Khúc giao hưởng quân hôn. Chương 39. Góc truyện audio.com. Dư Nhược Nhược rón ra rón rén mở cửa vào nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Bồi Nguyệt còn chưa có trở lại. Nói thật cô hiện tại không biết đối mặt ra sao với Nhan Bồi Nguyệt. Trong lòng rất là tức giận. Có lẽ thấy anh liền nổi trận lôi đình không lựa lời nói nổi nóng một trận. Nhưng cô lại có chút không bỏ được. Hai người lâu như vậy không thấy nhau. Gặp mặt liền dùm beng chiếc. Đây cũng không phải là tình trạng hôn nhân cô muốn. Dư Nhược Nhược mở máy vi tính lên. Tài liệu giáp vẫn như cũ không có bị thủ tiêu. Lại đổi một tựa đề. Lúc này là Dư Nhược Nhược tha thứ cho anh. Lòng của Dư Nhược Nhược cứ như vậy sụi lơ xuống. Quyết định tha thứ anh đã từng hành động ngây thơ lại ác liệt rồi. Không phải là bởi vì cô không quan tâm mình bị hiểu lầm. Không phải là bởi vì cô cảm thấy chuyện lần này chỉ là dâu ria. Chỉ là bởi vì anh là Nhan Bồi Nguyệt. Là Nhan Bồi Nguyệt cô đã yêu đến tận xương. Là Nhan Bồi Nguyệt cô đã sớm quyết định cả đời cùng nhau. Logic của phụ nữ luôn là tương đối không thể nói lý. Nếu như ngươi thương hắn, hắn giết người phóng hỏa chính là đủ khí phách đủ dũng cảm. Nếu như ngươi không thương hắn vậy hắn chỉ là cười cười ngươi sẽ cảm thấy đó là cợt nhã đó là không có ý tốt. Nghĩ như vậy liền bấm thông điện thoại. Lại là Lý Kiến tiếp nhận. Bên kia giọng nói có chút nóng này. Chị dâu A, em ở bệnh viện quân đội. Thủ trưởng xảy ra tai nạn xe cộ chị mau chóng đến đây đi. Đất bằng phẳng một tiếng sét làm cho cô ngay cả điện thoại cũng cầm không được. Cậu lặp lại lần nữa. Nhan Bồi Nguyệt anh ấy thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thủ trưởng vì tìm chị trong lòng quá nóng này. Không có chú ý đến đèn giao thông. Cùng người khác đụng xe rồi. Lý Kiến đầu đầy mồ hôi. Giọng nói run run. Đây là từ nhỏ đã bị giáo huấn phải thành thực dũng cảm tranh luận. Đến bây giờ lại tự mình làm tan rã. Còn phải giúp đỡ bày mưu tính kế người ngu nói láo. Thời điểm Dư Nhược Nhược hoảng hốt chạy bừa gần như muốn từ trên cầu thang té xuống. Đạp loạn vài bước bậc thang. Mắt cá chân hình như cũng có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Còn có trong dạ dày cũng đau đến nhảy lên đầu lật ngói. Nhưng không quan trọng. Những thứ kia đều không quan trọng. Cô chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có một vạn con ong vòng quanh. Một mực ong ong gọi không ngừng. Trước mắt vạn sự vạn vật. Trong nháy mắt chợt biến đổi. Trở nên giống như là ảnh chụp trong máy ảnh hấp thụ quá nhiều ánh sáng. Chỉ còn lại hình dáng mơ mơ hồ hồ. Toàn thế giới cũng ở nháy mắt này. Trở nên tĩnh mịch không tiếng động. Giống như là tất cả. Tất cả đều phải mờ. Vừa ra chung cư, tất cả phương hướng cũng đột nhiên mất đi. Rõ ràng bệnh viện quân đội. Khoảng cách gần như vậy. Nhưng Dư Nhược Nhược hoảng hốt chung quanh. Giống như cảm thấy là ở chân trời. Cảm giác này khiến cô nổi lên ảo giác. Hình như là thời gian trong nháy mắt hồi tưởng. Lập tức trở lại thời điểm cô mới còn tấm bé. Cả trong phòng đều là búp bê. Đầu giường đáy giường chất đống khắp nơi. Cơ hồ muốn đem cô che lấp. Khi hết nhiệm vụ trở về mẹ đẩy búp bê ở trên mặt cô ra. Nhược Nhược à, mẹ với con cùng nhau ngủ được không? Cô phồng miệng lên vọt ngồi dậy. Ôm chặt búp bê. Không cần, búp bê là bạn bè của con. Bạn tốt, con muốn cùng với bọn họ ngủ. Mẹ không phải bạn bè của con. Khi đó mồm miệng cũng không quá rõ ràng. Nơi nào có thể phân biệt. Cái gì gọi là mẹ. Nửa đêm khi tỉnh lại. Vẫn là đang ở trong ngực ba mẹ. Dư Nhược Nhược không có ôm búp bê. Nhất thời than vãn đứng lên. Không cần ba mẹ. Muốn búp bê. Chấm chấm. Ngày thứ hai. Bọn họ lần nữa rời đi. Trước khi rời đi gõ cửa. Dư Nhược Nhược chết sống cũng không có mở cửa phòng. Dư Nhược Nhược đứng cửa sổ ở lầu 2. Dắt thỏ lông lá lỗ tai dài. Ba mẹ đều là người xấu đúng không? Thầy giáo nói ngày mai muốn ba mẹ đi. Ngươi theo ta đi được không? Sau đó, Dư Nhược Nhược liền chưa từng thấy qua bọn họ. Dư Nhược Nhược luôn là ở trong năm tháng kéo dài nghĩ. Nếu như khi đó cô mở mắt, giống như đứa bé khác một dạng làm nũng, để cho bọn họ ở cùng cô lâu hơn. Không cần vội vàng rời đi như vậy. Có thể hay không? Kết quả sẽ không là dạng như vậy. Có thể hay không? Cuộc sống sau này không có cô đơn như vậy. Cửa thư phòng Hạ Trường Canh khẽ mở rộng ra. Đối thoại bên trong dễ dàng truyền ra. Tướng quân, máy bay emergency landing, bốc cháy ở đỉnh núi. Nhân viên cứu hộ đã dò xét xung quanh 3.000 mét. Không ai sống sót, Dư Nhược Nhược vẫn còn nhớ. Ngày đó Hạ Trường Canh, trong nháy mắt, trở nên già nua mà còng xuống. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rõ ràng là có thể ấm áp lòng người. Lại làm hai ông cháu lạnh đến đáy lòng rồi. Dư Nhược Nhược rốt cuộc ý thức được. Hai người kia, lúc này, là thật sự hoàn toàn rời đi. Cũng không trở về nữa. Cái loại đó rời đi. Nhân viên bảo vệ chung cư thấy Dư Nhược Nhược ngay cả đứng cũng nhọc nhằn. Liền đi đến gần hỏi thăm. Nhan phu nhân sao vậy? Sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy? Cô rốt cuộc bắt được một cây bè gỗ. Giọng nói trống rỗng, hoàn toàn không có sức mạnh. Đại ca, bệnh viện quân đội, là ở chỗ nào? Cả ngày bầu trời âm u rốt cuộc không chịu nổi mây đen nặng nề. Giọt mưa, giọt giọt tí tách nhẹ nhàng xuống. Dư Nhược Nhược dọc theo phương hướng nhân viên bảo vệ chỉ. Nâng bước chân nặng trĩu, bắt đầu chạy nước rút. Phía sau bảo vệ tốt bụng quay đầu lại ở phòng lấy ra cái ô lắc đầu một cái. Người trẻ tuổi A cũng vọng động như vậy. Bệnh viện có chừng mười mấy tầng lầu. Cơ hồ là gần trời liền mây. Đã sớm xuyên thấu trì vân nguy nga. Dựng đứng về phía chân trời. Dư Nhược Nhược không thể nói cảm thụ giờ phút này. Hình như là sợ. Sợ hãi thật sâu cơ hồ muốn đem người cắn nuốt. Trước mắt nhà cao tầng, giống như là một tòa địa ngục. Một bước đi vào, liền vạn kiếp bất phục rồi. Trên người ướt át đáp tất cả đều là nước. Càng thêm ép sụp bả vai của cô. Liền đi bộ cũng có chút lảo đảo muốn ngã. Bên này, Nhan Bồi Nguyệt chờ mỏi không thấy vợ chạy tới. Có chút hoảng hốt. Cậu nhà chủ ý cùi bắp này dựa vào không đáng tin cậy a, Dư Nhược Nhược thật sự chẳng lẽ không có mắc câu. Em đây cũng không dám bảo đảm nhà thủ trưởng. Dù sao nhà em vừa nghe em bị bệnh bị thương liền hỏi han ân cần. Giọng nói tựa như gió mùa xuân. Vậy cậu đi xuống nhìn xem. Tránh cho đứa trẻ ngốc này không tìm được địa phương. Lý Kiến một mình đi thang máy đến đại sảnh bệnh viện liền nhìn thấy Dư Nhược Nhược một bộ dáng mắt không tập trung mờ mịt. Toàn thân bị dính nước, nhất thời cảm thấy trầm xuống. Bước nhanh tiến lên, chị dâu, chị thế nào lại không che ô a? Lúc này lại có sự cố gì vậy, mình thật sự chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Lý Kiến trong lòng lặng lẽ khổ ép châm chọc. Dư Nhược Nhược như tượng gỗ một dạng đi theo hắn ngơ ngác lên lầu. Đến cửa phòng bệnh mới mở miệng. Giọng nói có chút khàn khàn. Thật không có chuyện lớn. Lý Kiến không còn cách nào khác. Chỉ đành phải đem lời nói dối thuật lại một lần. Chị dâu, chị không cần quá lo lắng. Chính là gãy xương. Bác sĩ nói uống nhiều canh bổ dưỡng một chút là tốt. Thật ra thì theo ý hắn. Sắc mặt của Nhan Bồi Nguyệt so với Dư Nhược Nhược đỏ thắm hơn nhiều. Vừa mới vào cửa, Dư Nhược Nhược liền nhìn thấy chân phải Nhan Bồi Nguyệt treo ngược ở đầu giường. Bó thạch cao thật dày, băng gạc cuốn cực kỳ chặt chẽ. Mà anh, giống như động vật cô độc nhạy bén, ánh mắt là tả liền liếc tới đây, mang theo lửa nóng chích người. Mà giờ phút này, Dư Nhược Nhược nhếch nhác vô cùng. Sắc mặt trắng bệch như quỳ, tóc đã tán lạc, dính vào trên trán, bên tóc mai, giống như là bị gió lớn thổi qua, vạt áo còn tích táp nhỏ ra nước, hai vai vô lực rũ xuống. Chỉ là nỗ lực ngẩng đầu hướng anh kéo ra một nụ cười yếu đuối. Liền hoàn toàn sụi lơ. Nhan Bồi Nguyệt muốn bước dài tiến lên. Nhưng bởi vì gánh nặng trên đùi căn bản là không còn kịp nữa. Trơ mắt nhìn cô té xuống. Gia Quân chưa thắng trận đã chết. Đây là một câu duy nhất lúc này hiện lên ở trong đầu Lý Kiến. Dư Nhược Nhược khi tỉnh lại toàn bộ thế giới đã thay đổi. Cô nằm ở trên giường bệnh. Nhan Bồi Nguyệt ngồi ở bên cạnh coi chừng. Quỳ trỏ chống đầu. Giống như là học sinh trung học trong lớp không thích nghe giảng mà uể oải. Mà chân của anh, giờ phút này, hoàn hảo vô khuyết, yêu nhã mà cao to. Cô chậm rãi thở ra một ngụm khí thật dài. Sau đó dùng hết sức, hướng trên người Nhan Bồi Nguyệt đạp tới. Nhan Bồi Nguyệt, anh cái tên khốn kiếp. Chết đi coi như xong rồi. Dư Nhược Nhược mặc dù là bệnh nặng mới vừa khỏi. Nhưng khí lực vẫn là không thể khinh thường. Một đạp này đem Nhan Bồi Nguyệt cả người lẫn cái ghế cũng té ngã trên đất. Nhan Bồi Nguyệt cũng không có làm sao. Rụi rụi ánh mắt tỏa sáng. Mặt dày mày dạn cười dính sát. Vợ, em đã tỉnh à, có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không? Hay là anh về nhà nấu chút cháo? Trái tim Dư Nhược Nhược lúc này giống như là tổ ong bánh ngọt. Rậm rạp chằng chịt, đều là lỗ, còn cuồn cuộn ra bên ngoài. Bất chấp chất lỏng chua xót, từ hốc mắt tràn ra ngoài. Nhan Bồi Nguyệt, anh biết rõ ràng, em sợ nhất không thấy anh. Em sợ anh bỏ lại một mình em nhất. Anh còn đùa em như vậy. Chơi vui lắm sao? Nhan Bồi Nguyệt lúc này mới cảm thấy Lý Kiến thật sự là một quân sư quạt mo. Chủ ý này thật là nát không có gì sánh kịp a. Chỉ có thể ưỡn ngực nghiêm mặt tiến lên đem cô mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Vợ anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi. Nhan Bồi Nguyệt thề, anh cả đời này không trải qua chuyện như vậy. Cho nên giọng nói đều là cứng ngắc, mang theo cường thế không thể nghịch chuyển. Dư Nhược Nhược thật đúng là giống như Yên Tĩnh nói vậy. Bị Nhan Bồi Nguyệt hai ba câu nói lại vén lên lửa giận. Nhan Bồi Nguyệt, trước em vẫn luôn cho là anh tính khí không tốt chỉ là bởi vì ở nhà làm hư rồi. Cho nên em có thể không ngại anh bình thường đối với em luôn là ngạo mạn. Thậm chí không ngại anh trăm phương ngàn kế mà đem ghi âm của em tung lên mạng. Em thừa nhận em đối với Cốc Tinh Hà chưa nói rõ ràng. Để cho hắn hiểu lầm sâu. Nhưng Nhan Bồi Nguyệt dựa vào lương tâm mà nói. Em, Dư Nhược Nhược, không có nửa điểm có lỗi với anh. Mà anh, thời điểm sinh nhật chạy đi gặp bạn gái trước không cảm thấy trong lòng có áy náy sao? Bỏ rơi bữa ăn tối em cực khổ làm được còn ác ngữ cũng cảm thấy rất thống khoái sao? Nhan Bồi Nguyệt xem xét thời thế lựa chọn không lên tiếng. Chờ cô phát tiết xong tất cả. Anh biết em ngày hôm qua trải qua thế nào không? Vốn là cảm thấy anh làm quá đáng. Muốn lật bàn, nhưng kiềm lại tính khí đi gặp bạn gái trước của anh. Dựa vào tin tưởng anh. Dựa vào em yêu anh. Đúng lý hợp tình bức lui cô ta. Thế nhưng chút chuyện đó cũng chỉ là dâu ria. Anh biết thời điểm em nhận được điện thoại là tâm tình gì không? Em đã không chỉ là sợ. Em nhớ tới ba mẹ của em lần đó không chịu trách nhiệm ly biệt. Nhớ tới thời điểm bất lực khi ông ngoại bệnh nặng. Khi đó còn có anh ở bên người. Em vẫn cho là anh đem em để ở trong lòng. Giống như là em đặt anh ở trong lòng vậy. Quan trọng như vậy. Không chịu nổi mất đi như vậy. Dư Nhược Nhược lúc này giọng nói ngược lại có chút thong thả. Giống như là ở được ăn cả ngã về không. Nhưng Nhan Bồi Nguyệt em phát hiện. Anh không có quan tâm em như vậy. Giống như anh phí hết tâm tư chỉ là bởi vì em là vợ của anh. Mà mỗi một người chồng. Chịu được vợ của mình cùng đàn ông khác làm bạn bè. Chỉ là bởi vì cái mà các người gọi là tôn nghiêm đàn ông mà thôi. Sẽ không tôn trọng em. Sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. còn dùng sai lầm lớn hơn đi che giấu. Nhan Bồi Nguyệt, em phát hiện, anh cả học sinh tiểu học cũng không bằng. Nhan Bồi Nguyệt, thời điểm ông ngoại qua đời em ở trên lưng anh. Trái tim của em cách anh rất gần. Thời điểm chân của em bị thương anh giúp em bôi thuốc. Trái tim của em cách anh rất gần. Những buổi tối ấm áp kia. Trái tim của em cách anh rất gần. Nhưng Nhan Bồi Nguyệt, anh biết rõ, em không bỏ được anh bị thương. Anh chính là tàn nhẫn như vậy lừa gạt em. Lúc này, em cảm thấy với anh, khoảng cách xa như vậy. Sau khi nói xong liền cúi đầu, không lên tiếng nữa. Nhan Bồi Nguyệt nhìn tóc cô rối tung, đưa tay ra, vẫn không có chạm được. Anh lúc mới bắt đầu vẫn cảm thấy tức giận. Chẳng biết tại sao bị an bài một cuộc hôn nhân như vậy. Đó là hoang đường mà phong kiến. Nhưng thời điểm khi nhìn thấy tấm hình, anh thế nhưng quỷ thần xui khiến gật đầu. Trên tấm hình kia Dư Nhược Nhược vẫn là một xinh xinh. Tóc đen nhánh sáng bóng, mềm mại rủ xuống thuận trên bờ vai, là đường cong mê người nhất. Còn có ánh mắt của cô, con người cũng không phải màu nâu như người bình thường. Quả thật đen bóng thuần khiết, đen giống như quả nho mang theo sương sớm. Sắc màu mê người như vậy. Quan trọng hơn là, Nhan Bồi Nguyệt lần đầu tiên thấy tấm hình này, trong lòng dâng lên chính là một câu cổ xưa. Kim Tịch Hà Tịch, gặp gỡ lương nhân, Dư Nhược Nhược, em tại sao, nói anh không đủ yêu em. Sau đó, hai người thuận nước đẩy thuyền tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Chỉ là nguyên nhân cùng hành động cũng không giống nhau. Dư Nhược Nhược hoàn toàn vẫn là đang giận dỗi. Đối với anh xa cách, Nhan Bồi Nguyệt cũng là sầu khổ không biết biểu đạt thế nào. Anh đời này chưa nói qua bao nhiêu lời anh yêu em yêu đến tận xương. Cho dù là nói qua yêu, cũng chỉ là nhẹ tô viết nhạt thích qua. Như vậy phải giống như Ngũ Việt nói dạng kia nói nhiều lời ngon tiếng ngọt. Anh ngược lại thật sự là nói không được. Cố tình trên lý thuyết nói tới, phụ nữ đều là lỗ tai mềm. Đàn ông lời ngon tiếng ngọt có thể chinh phục phái nữ toàn cầu. Mất hết cái bản lĩnh này, anh thật đúng là coi như là mất hết điểm cao. Dư Nhược Nhược chỉ là ở bệnh viện đợi một ngày liền xuất viện. Nhan Bồi Nguyệt mỗi ngày làm cơm nấu cháo cô đều không cảm kích. Ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Tình nguyện tự mình nổi lửa nấu mì. Trong phòng chỉ có một cái giường. Chỉ cần Nhan Bồi Nguyệt lên trước giường, Dư Nhược Nhược liền không cố kỵ chút nào hướng trên ghế salon nằm. Sau đó Nhan Bồi Nguyệt cũng không nhẫn tâm, ngoan ngoãn ôm gối đầu rút lui. Cứ như vậy qua chừng mấy ngày, Nhan Bồi Nguyệt không nhịn được, uống đến say mềm theo sát Ngũ Việt châm chọc. Cô ấy Dư Nhược Nhược thật sự là tâm ngoan độc a. Mình đây đời này cũng chưa khuất phục nịnh hót phục vụ như vậy. Ngay cả mẹ mình đều nói uống ly trà mình pha liền đội ơn rồi. Nhưng Dư Nhược Nhược rõ ràng không phải là hiền lành gì. Được voi đòi tiên, không biết điều. Mình thấy cô ấy liền cắn răng nghiến lợi muốn dùng sức mạnh ngay tại chỗ tử hình rồi. Ngũ Việt anh mắt mê ly, nhìn vào sắc màu sặc sỡ trong rượu. Cái này đúng rồi. Con người a, đời này chính là muốn gặp phải một lần người khác khiến cho cậu cắn răng nghiến lợi hận nghiến răng nghiến lợi. Đó chính là cuộc đời này không uổng rồi. Nhan Bồi Nguyệt ngó hắn một cái. Tiểu tử cậu đi chỗ nào biết những thứ ngụy biện tà đạo này. Ôi chao, mình đây rốt cuộc có chút bản lãnh chỉ đành phải khoác lác. Người nhiều chuyện nhà mình a, ngày ngày lẩm bẩm mình tài nghệ không bằng người. Bây giờ nhìn lại a, mình giàu gì về mặt tình cảm coi như cá gặp nước vô cùng thuần thục a, cậu thu phục người phụ nữ đanh đá rồi hả? Xem như mình chưa nói. Ngũ Việt thất bại quay mặt sang đi uống rượu, rồi sẽ thu phục, giàu gì tổ tiên cũng trải qua núi tuyết thảo nguyên, đánh lâu dài hắn cũng sẽ không kém nỗi nào. Thời điểm Dư Nhược Nhược nhận được điện thoại đang làm thêm giờ. Bởi vì ngày thứ hai liền bắt đầu muốn nghỉ đông rồi. cho nên công việc phải tăng ca làm phần cuối. Mặc kệ anh ấy, để cho anh ấy sống mơ mơ màng màng ở nơi đó đi. Cô nhẹ nhàng cúp điện thoại, tiếp tục vùi đầu. Thư ký giả thực tập vẫn đang là sinh viên năm 4. Cùng với cô khổ chiến, chị Nhược Nhược, chẳng lẽ là cùng chồng cãi nhau? Nghe nói em còn không có tin trước đó chị vẫn cùng ngôi sao lớn Cốc Tinh Hà từng có tin đồn đâu rồi. Vậy từ bỏ hắn chọn chồng phải là cực phẩm trong cực phẩm chứ? Dư Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn tài liệu lên, im lặng một hồi lâu, vẻ mặt là vui lo nửa nọ nửa kia, mới thở dài, đúng là cực phẩm, rốt cuộc vẫn là lấy áo khoác ngoài. Hôm nay liền đến đây, thêm phần cuối cũng không còn dư lại bao nhiêu. Chị buổi tối làm nốt rồi gửi vào hòm thư phó chủ biên là được rồi. Em trước trở về trường học đi, phải chú ý an toàn a, cách năm mới chỉ kém mấy ngày. Trong thành thị khắp nơi đều tràn đầy hơi thở mê ly vui mừng. Dư Nhược Nhược khép lại cổ áo áo khoác ngoài. Tất cả mọi người nghênh tân xuân. Không có đạo lý ngay cả nhà cô vẫn còn ở trong trời đông giá rét a. Ngũ Việt lúc này làm việc hết sức thuận nước đẩy thuyền. Đem Nhan Bồi Nguyệt giống như hòn đá ném cho Dư Nhược Nhược liền phủi mông tránh người. Dư Nhược Nhược ở phía sau đuổi theo vài tiếng cũng không kéo lại chú ý, cô nhìn Nhan Bồi Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự làm phát cáu. Thật muốn mặc kệ, nhưng người kia tựa như bạch tuộc quấn cánh tay của cô. Cái miệng còn giống như phụ nữ liến thoáng không ngừng. Dư Nhược Nhược em không có lương tâm. Dư Nhược Nhược không có biện pháp. Chỉ có nhờ người bán rượu kêu chiếc taxi. Hai người ba chân bốn cẳng ném anh đi lên. Ở trên xe Nhan Bồi Nguyệt cũng không có nửa điểm ý tứ an phận. Một bàn tay còn duỗi đến gần trong áo sơ mi cô rồi. Dư Nhược Nhược vừa chú ý ánh mắt của tài xế trước mặt, vừa nhỏ giọng quát lớn. Nhan Bồi Nguyệt, cứ như vậy cũng đừng trông mong em tha thứ cho anh. Nhưng không phải có câu nói như thế này à, đàn ông uống rượu say giống như là đứa trẻ bốc đồng. Nhưng là, thật vất vả liếc nhìn cầu xin tài xế cùng nhân viên bảo vệ phí nhiều công sức giúp một tay kéo lên tới đây nhưng lúc này lại đè ở trên người của cô. Dư Nhược Nhược đem tầm mắt chuyển sang trần nhà. Có đứa nhỏ nặng như vậy, khỏe như vậy, tinh trùng lên não sao, cách chương.